Chương 6. Con à, từ lúc về nhà đến giờ sao con cứ im lặng như vậy? Có điều gì khó chịu hay băn khoăn thắc mắc cái gì đó thì nói với bố mẹ chứ. Con phải nên trao đổi với bố mẹ thì hơn con à. Bà Vạn Đình Phương lại than thở trách cứ Quan Kiện. Thôi đi, nó muốn được yên tĩnh thì bà để cho nó được yên đi. Khi nào còn nói thì nó khắc nói. Có đúng như vậy chưa? Ông Quan Thiệu Bằng tỏ ra hiểu con cái nhiều hơn. Câu nói của ông vừa nãy vừa là trả lời thay cho Quan Kiện, cũng vừa là câu hỏi dành cho anh. Ông thật lòng muốn anh sẽ nói. Vào tuổi trung niên, ông Bằng mới có con nên ông rất thương yêu Quan Kiện và thường không ngặt nghèo với anh. Ông thôi đi, thằng bé này tính khí thật là kỳ cục, ấy là di truyền của ông đó mà. Bà Phương cũng biết mình thường lắm lời, nhưng đây chẳng phải là thiên chức của người mẹ hay sao? Huống chi bà đã 25 năm qua làm bác sĩ nhà máy, tiếp xúc với các bệnh nhân toàn là người quen, cũng tức là các đồng nghiệp nội bộ, cái mồm không nói lắm mà được à. Bà cũng hiểu ông Bằng không phải là con người lãnh đạm, dù sao cũng là một phó phòng của sở xây dựng, lại sắp đến tuổi về hưu, ông rất biết những điều gì nên nói và không nên nói. Thực ra trong đầu Quan Kiện lúc này chỉ là một khoảng trống. Tại sao lại thi di? Không một tiếng vang, chỉ có nước mắt rơi vào khoảng trống ấy. Buổi tối hôm đó, lúc Quan Kiện bị đau đến nỗi mất tri giác, thời gian hẩn hụt ấy đủ để anh trở lại khu nhà giải phẫu cũ kỹ. Tại sao cảm giác đau lại rõ rệt như vậy? Nó phản ánh rất rõ từng chi tiết thi di bị hại, mũi dao cắm vào tim, đầu bị cưa, cơ ngực bị phanh, xương sườn bị cắt, cứ như chính anh đang bị hành xác. Anh không nhìn thấy các hành động ấy nhưng lại cảm nhận cực rõ. Tại sao ư? Trừ phi tất cả vốn đã tồn tại trong óc anh, tất cả vốn đã được ấp ủ trong đầu chăng? Bọn chúng luôn mai phục trong óc anh. Ý nghĩ này khiến anh rùng mình vã mồ hôi. Cái cảm giác này khiến anh ghê tởm, chỉ chực nôn ọe, kinh hãi hơn cả khi nhìn thấy máu me lên láng ở hiện trường. Cần phải tĩnh tâm nghĩ kỹ xem sao. Lẽ nào ở nơi sâu kín trong tâm trí mình có một vùng tối mà mình không nhận ra, và nó có thể giải thích tại sao mình cảm nhận được những cơn đau kinh khủng? Mình đang vật lộn với chính mình, giết hại người mình yêu thương, cực đau khổ, cực tàn nhẫn. Giả sử hung thủ là mình thì động cơ là gì? Trăm ngàn ý nghĩ xáo trộn đang xen trong đầu cùng những hồi ức vô tận. Quan Kiện lần dở lại từng khoảnh khắc anh và Hoàng Thi Di bên nhau 3 năm trời, có đủ cả cãi cọ, giận hờn, thậm chí vài ngày liền chẳng nói chuyện với nhau. Nhưng đó vẫn chỉ là những khúc nhạc đệm trong tình yêu nồng nàn, không có lần nào đáng để hậm hực cả. Hay là trong đáy lòng mình bẩm sinh đã có mầm mống tàn độc, cho nên mình mới nhìn thấy chúng, mới có thể liên lạc với cái ác và sự đen tối. Nhưng tại sao mình lại nhìn thấy người nằm trên bàn có vẻ là đàn ông, thậm chí có cảm giác là chính mình? Hồi chuông gọi cửa bỗng vang lên, phá tan sự im lặng của gia đình ba người. Bà Phương khẽ kêu lên: "À, tạ ơn trời đất!" Rồi chạy ra mở cửa. Vị khách là một cô gái dong dỏng cao, có làn da trắng như trứng gà bóc, có đôi mắt to lạ thường, cùng mái tóc cắt lửng nhuộm màu hạt dẻ. Trông cô sót mốt nhưng vẫn không mất đi vẻ yêu kiều dễ thương. Bà Phương tươi cười khẽ gọi: Sang Sang à!" Và hồ hởi nắm tay cô gái. Thấy Âu Dương Sang đến, Quan Kiền thở dài rồi đứng lên đi vào phòng ngủ của mình. Bà Phương xuất tinh ý và nhanh nhẹn, vội chặn anh lại: Sao con lại chẳng giữ phép lịch sự tối thiểu như thế? Sang Sang là người quen thân thật mà, nhưng con cũng không nên lạnh nhạt, chẳng chào hỏi một câu nào sao?" Quan Kiền vẫn im lặng. Sang nhẹ nhàng nói: Anh ấy đang không vui. Cháu chỉ đến thăm mà thôi, chứ không có việc gì hệ trọng cả đâu. Thôi thì cháu sẽ về ngay. Bố mẹ cháu gửi lời hỏi thăm hai bác ạ." Trước kia gia đình cô là hàng xóm với nhà họ Quan. Cô và Quan Kiện biết nhau từ bé. Cô ít hơn anh một tuổi. Hiện nay cô cũng là sinh viên đại học Y Giang Kinh. Mẹ của Sang là bà Diêu, trước kia là cô giáo nhà trẻ của nhà máy mà bà Phương công tác. Bà và bà Phương là bạn thân. Những khi bà Phương ông Bằng bận việc đột xuất không kịp đến đón Quan Kiện, thì cô giáo Diêu sẽ đưa cậu và Sang Sang về nhà mình để hai đứa trẻ chơi với nhau. Về sau, tuy gia đình họ Quan chuyển đến khu tập thể của sở xây dựng, nhưng họ vẫn năng qua lại thăm viếng nhau. Các dịp Tết nhất thì lại càng thân thiết như một nhà. Bởi thế, hai bên cha mẹ đều nghiễm nhiên cho rằng đôi kim đồng ngọc nữ rồi đây sẽ gắn bó với nhau. Kim đồng ngọc nữ có nghĩa là nam đẹp nữ xinh, thường hầu cận thần tiên. Cho nên, dù ở nhà hay ở trường Y Giang Kinh, việc Âu Dương Sang hay nóng mắt xung trận tranh đoạt tình yêu với Hoàng Thi Di chẳng còn là điều bí mật gì nữa. Thấy Sang định quay xa, bà Phương vội níu lại: Kìa, cháu đi từ nhà đến tận đây, lẽ nào chẳng ăn bữa cơm với bác mà lại về ngay được? Cũng vừa khéo mà, Quan Kiện bị hành hạ hai hôm nay rồi, vừa được về nhà. Bác đã đi mua thức ăn cả rồi cháu à. Thôi thì cháu ở lại ăn cơm với bác rồi hãy về nha." Sang nhìn Sang Kiện rụt rè nói: Nhưng mà anh ấy..." Bà Phương nói luôn: Thì cứ kệ nó đi, tính nó vẫn ù lì như thế, cháu còn là gì nữa mà. Thôi thì cháu ở lại ăn cơm nha. Cả buổi sáng nay thì bác chẳng có ai để trò chuyện cả cháu à." Sang tươi cười: Dạ thôi được, dạ, dạ vâng à. Cháu rất thích các món bác nấu lắm. Thôi thì cháu cũng xin giúp bác một tay bác nhé." Bà Phương thầm than thở: Thì gì chết khốn khổ, Quan Kiền rất đáng thương, nhưng lại được cô bé Sang Sang rất đáng mến này quan tâm thì vẫn lại là may mắn. Quan Kiện nhún vai: Từ khi anh yêu Thi Di, Sang đã làm ầm ĩ ở trường khiến anh và Thi Di phải mất mặt. Tuy nhiên anh vẫn đối xử rất phải chăng với Sang Sang và không hề cho hai bên cha mẹ biết cái chuyện quậy phá đó của cô. Có điều lúc này anh đang chẳng còn tâm trí nào, bèn đi vào phòng của mình. Sang cũng vào theo. Đúng là hết cách, từ bà mẹ cho đến cô bạn con bà hàng xóm, chẳng ai để cho anh được yên thân một lát. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Kia là mấy cuốn sách anh mới mua đó. Nếu mà em thích thì cứ cầm về mà đọc đi. Kiện chỉ tay vào một chồng tiểu thuyết trên giá sách, nói rất uể oải. Sang cúi đầu rồi khẽ nói: Dạ anh Kiện à, em đến để xin lỗi anh mà. Em có làm gì sai trái đâu mà phải xin lỗi vậy. Dạ thì Di gặp bất hạnh. Em cũng sững sờ kinh hãi lắm anh à. Em đã hối hận là vì trước đây đã khiến cho anh chị phải bẻ bàn. Em quá hối hận. Em rất hối hận lắm anh à. Sang liếc nhìn Kiện. Dạ bây giờ thì chắc anh đã không còn giận em nữa phải không? Thôi thì chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm cái gì nữa. Kiện thấy lòng tê tái, anh ngẩng nhìn Sang. Dạ như vậy là anh cũng đã chịu nhìn em rồi. Em đâu đến nỗi đáng sợ như thế, có phải không anh? Âu Dương Sang là cô gái rất xinh, các chàng trai theo đuổi cô nếu xếp thành hàng thì phải dài từ cổng đại học Y đến tận Hồ Chiêu Dương. Kiện và Sang lớn lên bên nhau thân như anh em, tuy hai người chưa từng thể hiện tình yêu nhưng tâm tư của Sang là gì Kiện tất nhiên hiểu rõ. Anh luôn coi Sang như cô em gái, nhưng Sang lại cho rằng Thi Di đã chen ngang nên cô rất căm Thi Di. Cô hận thấu xương. Hận thấu xương? Quan Kiện chợt thấy nhói tim. Anh ngẩng nhìn Âu Dương Sang. Thật ngẫu nhiên Âu Dương, Gia Cát đều là họ Kép. Dạ anh không trách em thì tốt quá rồi anh à. Nét mặt Sang trông tươi hẳn lên. Anh xem đi, Thi Di chỉ là một sinh viên, nào có trêu ghẹo gì ai đâu mà có kẻ lại ra tay với cô ấy như vậy. Anh có cảm nhận thấy có điều gì khác thường hay không? Sang dừng lại nhìn Kiện rồi lại nói: Thì thôi vậy, để ít lâu sau nữa thì chúng ta sẽ bàn về chuyện này cũng được mà. Đúng thế, Thi Di chỉ là một sinh viên, sao lại bị giết một cách tàn ác dã man như thế? Thi Di tuy rất can đảm nhưng tại sao lại đến khu nhà giải phẫu ấy để chờ ai? Trừ phi hung thủ là người quen, là người rất đáng tin, ví dụ như chính anh, hoặc là... Em cứ nói đi, anh có thể chịu đựng được mà. Không có sao đâu. Quan Kiện muốn nghe ý kiến của Sang Sang. Dạ em thì em cho rằng đó hoàn toàn không phải là một vụ án mạng thông thường đâu anh à. Anh có nghĩ rằng hành vi phi nhân tính như thế biết đâu lại là do những kẻ không phải là người ấy gây ra không? Ý của em là ví dụ như là do ma quỷ gây ra. Anh đã đọc tiểu thuyết Kỳ Án Ánh Trăng rồi đó, có đúng như vậy không anh? Lòng Quan Kiện càng thêm trĩu nặng. Hình như đây là cách giải thích duy nhất hợp lý.